Hợp thể song tu, chương 195-1, anh kiếm tứ kiếm, thực lực kinh khủng. 1. Góc truyện audio.com, chương 195, anh kiếm tứ kiếm, thực lực kinh khủng. 1. Hơn nữa dưới oai của một roi này, thương thiên đều bị rút ra một tia vết rách có màu máu. Một khi nứt ra, trong đó chính là hư không? Không những như vậy, một roi kia rõ ràng quất vào trên pháp bảo. Nhưng mượn một tia liên lạc do pháp bảo cùng túc chủ. Lại thật giống như một đạo huyết lôi, bổ vào trong lòng A Đại, làm đan điền của y đau xót. Nguyên anh êm đẹp lại từ trong rút ra gãy lìa. Cơ hồ, anh bể người mất, nếu có người dò xét lập tức phát hiện. Trên đan điền nguyên anh của A Đại, thực tế mặc một kiện áo giáp hư ảo tinh xảo. Áo giáp đó là Ngọc Huyền Linh Trang. Hộ anh giáp, là linh trang chân quý được trang bị cho nguyên anh tu sĩ. Một khi thân thể của A Đại chết đi, nguyên anh mặc hộ giáp, độn tốc cực nhanh, cơ hồ vác pháp thuật của địch nhân trực tiếp chạy trốn. Thế nhưng đường đường Ngọc Huyền Linh Trang đã nát bấy trong một roi uy năng khó lường của Ninh Phàm. Đây là pháp bảo gì? Đánh vào trên pháp bảo, vì sao rút ra nguyên anh của ta chứ? Ha, một roi cũng không chết. Xem ra Nguyên Anh có bố trí phòng vệ đây. Nhưng roi thứ hai thì sao? Roi thứ hai lần nữa khuất vào trên tiểu ấn màu vàng hóa thân đỉnh núi. Tiếp theo một tia tâm thần liên lạc, huyết sắc lôi đình, lần nữa trực tiếp bổ trúng Nguyên Anh của A Đại. Lần này không còn có bất kỳ phòng vệ. Anh chết, người mất, chỉ lưu lại cỗ thi thể kinh hãi. Biểu lộ oán độc, đây là pháp bảo bắt chước đả thần tiên. Nó mượn thiên kiếp lôi đình phong tỏa khả năng của Nguyên Anh. Chỉ cần quất trúng pháp bảo của tu sĩ, là trực tiếp đánh vào trên Nguyên Anh của tu sĩ. Chỉ cần Ninh Phàm cầm thái cổ thần binh này, tu sĩ sử dụng bất kỳ pháp bảo nào lúc cùng hắn đấu pháp. Đều chịu thua thiệt, giết người, nhặt xác, hàn quang lập lòe trong mắt Ninh Phàm, lạnh lùng nhìn Ưng Hạc. Một cước đạp mạnh ở hư không, thiên địa chấn động một cái, đóng băng, trong tiếng nát vụn, một thanh cực phẩm phi kiếm vô hình vô ảnh bị Ninh Phàm một cước bức ra từ trong trời đất. Cực phẩm phi kiếm này cũng là pháp bảo thành danh của Ưng Hạc. Được đặt tên là Nhật Ly Kiếm, vào ban ngày thi triển kiếm này, mượn lực của ánh nắng, che giấu bóng kiếm, trừ phi tu sĩ có thần niệm cao hơn người thi triển phi kiếm. Nếu không, tuyệt đối cảm giác không ra kiếm này đánh lén. Một roi, quất vào trên kiếm này, Ưng Hạc lộ ra vẻ chấn kinh, điên cuồng hộc máu, không thể nào, lão ta không cách nào lý giải. Chu Minh kia bất quá nguyên anh sơ kỳ, vì sao có thể biết phá Nhật Ly kiếm được thao túng bởi hậu kỳ thần niệm của mình. Lão ta lại càng không thông suốt, huyết lôi chi tiên, đến cuối cùng là vật gì, lại nghịch thiên như vậy. Chỉ rút ra pháp bảo, là tổn thương mình, phải rồi, nhất định là như vậy. Truyền thuyết nội hải Chu gia tu sĩ, mỗi một tên cũng tinh thông bí thuật công phá nguyên anh của người ta. Ngươi quả thật là người của Chu gia, nội hải Chu gia, hừ, lão phu vừa khéo được Mông Tôn chủ ban cho pháp bảo này, đối phó chính là người của Chu gia. Ưng Hạc chậm rãi thu vẻ hoảng sợ, vỗ vào chữ vật đại. Lấy ra cái kim thú đồng tố lớn chừng bàn tay, kim thú kia cũ nát cổ xưa, thân chó sói độc giác, bộ dáng hồn tựa như một loại thượng cổ dị thú trong loạn cổ ký ức. Lôi thú, kim thú đó không thể nghi ngờ trừ tiểu sơn ra, là một món cổ yêu tế khí khác, phù loan thuật, lôi thần lâm, Ưng Hạc chỉ một cái đánh vào trên kim thú lập tức xoay tít bay lên quanh quẩn quanh thân của lão. Từng vài kim quang vẩy vào trên người Ưng Hạc, mang một tia khí tức tang thương kinh người. Kim quang kia có khí tức tựa như đặc biệt, phòng ngự lôi đình, Ninh Phàm không nói một lời. Lại một roi quất vào trên thân của Nhật Ly Kiếm. Lần này, một tia hồng lôi mượn pháp bảo tâm thần liên lạc, đánh phía Ưng Hạc, nhưng ở đan điền của lão chợt lóe, liền lập tức bị kim thù ánh sáng, vội vã ra bên ngoài cơ thể. Trong tiếng vang đều đều, tiêu tán trong hải vụ, mà Ưng Hạc bàn tay chộp một cái, đã bắt trở về kim ấn của Nhật Ly Kiếm, mắt lộ uy nghiêm, Chu Minh, pháp bảo của ngươi không có hiệu quả đối với lão tử rồi. Vậy sao, không hổ là nguyên anh hậu kỳ, muốn dựa vào roi này trực tiếp quất chết ngươi. Thật đúng là coi thường ngươi. Phù Loan thuật, bí thuật kia là phương pháp chân chính khu xử cổ yêu tế khí sao? Ánh mắt của Ninh Phàm chợt lóe, lôi tiên tản thành lũ lũ hồng lôi, vào mi tâm biến mất. Lôi tiên này hắn chưa đặt tên, nó bắt chước từ tiên bảo đà thần tiên, dựa vào lôi đình thiên kiếp tỏa anh thần thông, rút ra pháp bảo giết anh, cũng chuyên rút ra thái cổ thần ma mạch, dựa vào chiếc roi này, nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Một khi thi triển pháp bảo công kích hắn, hắn trực tiếp một roi rút ra giết địch nhân, quả nhiên là lợi hại. Nghe Ưng Hạc nói, nội hải Chu gia dường như cũng có lôi đình bí thuật tương tự đây. Chẳng qua là Ưng Hạc không khỏi quá càn rỡ, cho là chặn lôi tiên, thì có thể thỏa đáng giết mình sao? Tân thần binh, lôi tiên, chẳng qua là một thủ đoạn đối địch của Ninh Phàm mới gia tăng trong Di Thế Tháp. Cho dù không có thủ đoạn này, hắn còn có mấy loại thủ đoạn, có thể giết hậu kỳ. Vào lúc Ninh Phàm thu hồi lôi tiên, ánh mắt của hắn thay đổi. Một tia vũ ý hóa thành kiếm khí trong mắt hắn. Chợt lóe, gió nổi lên trên Bồng Lai đảo. Lại là đang mùa sương mù trong biển. Ninh Phàm vẻ mặt lãnh đạm, tóc đen bay lượn, từng bước một đạp hướng Ưng Hạc. Mỗi một bước đung đưa từng vòng thiên địa sóng gợn. Mỗi một bước đều tựa như đạp trên đạo tâm của Ưng Hạc lão nhân. Đây là một loại thế. Vào giờ khắc này, bên trong ngàn dặm, không khí dường như trầm muộn. Mong đợi một trận mưa như thác đổ mưa như chút nước. Không có mưa, đây là kiếm thức, được đặt tên là vô vũ chi kiếm. Nội hải Chu gia ư, phòng yêu điện sao? Những thứ này, Ninh Phàm không hỏi, giết Ưng Hạc, siêu hồn diệt ức, đương nhiên toàn bộ biết được. Ưng Hạc xem ra, Ninh Phàm rốt cuộc chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ. Cho dù là Chu gia tu sĩ, nhưng Chu gia am hiểu nhất lôi đình bí thuật, bị lôi thú pháp bảo của mình khắc chế. Như vậy Ninh Phàm này căn bản không có gì đáng sợ nữa. Nhưng giờ phút này, Ưng Hạc phát hiện ngoại hạng sai lầm của mình. Mình đã đánh giá sai thực lực của Ninh Phàm. Sai quá nhiều, Ninh Phàm đạp trời một bước, thật giống như muốn đạp bể đạo tâm của Ưng Hạc. Sau ba bước, Ưng Hạc sắc mặt tái nhợt. Khí huyết đã loạn, sau năm bước, pháp lực của Ưng Hạc khó ngưng, lại cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Sau tám bước, trong lòng Ưng Hạc hàng trăm vạn điều cảnh giác nổi lên. Trong mắt của lão ta, Ninh Phàm từng bước một đi tới thật giống như biến thành một thanh kiếm. Một thanh treo ở thiên địa, từng tấc ép tới gần huyết kiếm. Lão ta lập tức ý thức được, Ninh Phàm rốt cuộc lúc này chính là dậm chân. Thi triển, kiếm thuật nào đó, kiếm dung thiên nguyên, rõ ràng là, anh cấp kiếm thuật, một khi Ninh Phàm đạp xuống bước thứ 9, là mỗi một bước khí thế chồng chất, hóa thành một đạo kiếm thuật tuyệt sát, chém chết mình, kiếm thuật thật quỷ dị, không có kiếm lại chém địch, chấm, Ưng Hạc vung tay lên, không chút do dự chỉ một cái nhật ly kiếm, ngăn ở trước ngực, vào giờ khắc này Ninh Phàm đạp xuống bước thứ 9. Giờ khắc này, ánh mắt của Ninh Phàm tựa như kiếm. Sát khí động một cái, ánh mắt dương lên, một cổ vũ thế chi kiếm bao la, rơi xuống huyết vũ mở mịt bên trong ngàn dặm, huyết hồng chi vũ, từng giọt hóa kiếm, bên trong ngàn dặm, đều là, kiếm mang màu máu, anh kiếm nhất thức, đạp thiên cửu bộ, theo Ninh Phàm một lời ra, tất cả huyết kiếm thật giống như phi hoàng vậy, đâm về phía Ưng Hạc, cách chương.